Mãi mãi yêu nàng Vương Phi của ta. Chương 12, luyện tập. Góc truyện audio.com. Chấm, Hà thì chỉ là mama dạy lễ nghi thôi mà có cần phải khẩn trương đê nha thế không? Người không biết đó thôi, các mama nổi tiếng nghiêm khắc với ngưỡng hình phạt ghê rợn, ai làm mắc lòng đảm bảo khó sống. Nhị Yên nuốt nước bọt, có phải là em nói hơi quá không? Không hề, người mau mau thay y phục đi. Cả hai tay chân luống cuống một hồi thì câu ơ mặt ở đại sành. Một mama với khuôn mặt phúc hậu xuất hiện, tham kiến Liễu đại nhân, Lý mama đến rồi, con gái ta nhờ vào bà, lão nô sẽ chỉ bảo các quy tắc cho tiểu thư ngài cứ yên tâm. Vậy nhờ bà, nói rồi Liễu Xích Lâm trên người là bộ quan phục tiến cung để thượng triều. Đại sảnh chỉ còn lại Lý mama và Như Yên, tham kiến Lý mama. Như Yên hành lễ, xem ra quy tắc cơ bản cũng nắm được, Liễu đại nhân đã giao việc dạy các quy tắc cho ta. Ta nhắc nhở trước tiểu thư phải cố gắng tập luyện. Vâng thưa mama, đầu tiên là dáng đi, tiểu thư đi cho ta xem. Vâng, Như Yên cứ từng bước đi qua, từng bước đi lại, cũng tạm, người đâu đem vài cuốn sách, vài cái chén lên đây. Một nô tỳ chạy đi lấy rồi đem lên. Trên đầu phải đội mấy cuốn sách này, trên tay phải giữ cho mấy cái chén không bị rơi, tập như vậy trong vòng một canh giờ. Hả, hả cái gì, nếu rơi phải làm lại từ đầu. Như Yên đành ngậm ngùi làm theo. Bụp, sách trên đầu rơi rồi làm lại. Xoàng, xoàng, chén vỡ thay chén làm lại. Lưng thẳng, bước thẳng, mặt cười, bước nhỏ lại. Bụp, xoàng, làm lại, lưng thẳng, làm lại. Sau một canh giờ Dax không còn bụp xoàng nữa. Tốt cơ, tiến bộ tiếp theo là cầm kỳ thi họa. Bắt đầu là cầm, Lý mama à ta. Chấm, ta không biết đàn, người không biết đàn. Như Yên gật đầu, không sao cả, ta tới đây là để huấn luyện cho cô. Người đâu đem sách đem đàn lên đây. Vâng, đầu tiên đọc hết số sách này cho ta. Như Yên nhìn đống sách trước mặt nuốt nước bọt. Nhất định phải đọc hết đống phổ nhạc này sao ạ, đúng vậy. Như Yên cũng đành lúi húi đọc thôi. Thở dài một hơi, vừa đọc vừa thực hành. Cái này, dây này, ở đây, Lý mama đứng từ xa thấy Như Yên nỗ lực học thì nhìn bằng ánh mắt hiền rồi rời đi. Một canh giờ sau, buổi trưa, thấy Lý mama đi về phía mình thì Như Yên ánh mắt cầu xin nói. Mama ta đói rồi có gì ăn không? Biết tiểu thư đói rồi nên đã chuẩn bị cơm trưa nghỉ ngơi ăn một chút. Đa tạ người, Như Yên liền lập tức hướng tới bàn ăn mà ngồi thì cây roi thần thay nhà bếp một cái vào mông. Úi úi úi cái mông của tôi, lấy tay xoa xoa cái mông, ta làm sai chuyện gì rồi Lý mama, người ngồi lại lên ghế đi, lại một cái bếp. Như Yên nhảy ra khỏi ghế. Úi úi úi vậy ta phải ngồi sao? Ngươi lên ngồi thử, Lý mama sai một nô tỳ trong cung đi theo mình Siát cung ngồi thử cho Như Yên xem. Chính là như thế, được ta ngồi lại, Lý mama người tuyệt đối đừng manh động, cảm thấy mình người đã an toàn thì bắt đầu ăn thì lại bếp vào tay. Ái ra, Như Yên thổi thổi tay, người chỉ ta đi, Lý mama lại ra hiệu CGO người làm mẫu cứ như vậy việc luyện tập kéo dài cho đến tối. Như Yên trở về phòng thì nằm ngay lên giường liên tục hôn. Hay, ta yêu mi nhất giường à, moa moa. Cốc cốc Như Yên lập tức ngồi dậy. Ai đó, là cha vào được không? Vâng, hôm nay học tới đâu rồi? Chẳng tới đâu cả, cả ngày hôm nay chỉ học được cách đi, cách ăn thôi, con đường phía trước còn dài lắm. Vậy sao, phải rồi cha à, cha có biết cẩy đi san không? Cha có biết chút ít sao vậy? Cầm kỳ thi họa, con chỉ biết kỳ thi họa thôi, còn cầm con không biết cũng chưa bao giờ đụng tới. CGA chỉ con với, được, tính tang tang tè u. Hình như có gì đó sai ở đây nè cha à, cha nhớ là như vậy mà. Cha nhớ, cha có thật biết đàn không đấp, cách đây 20 năm cha đã từng đàn rồi. Con yên tâm đi, 20 năm, hoa vậy nếu cha nhớ thì đúng là kỳ nhân rồi. Cha đang đùa à, hay để con coi lên phổ nhạc. Như Yên dở ra quyển phổ nhạc xem. Đây cha xem chỗ này là đánh lên không phải đánh xuống. đây con đàn đi, con, Nhị Yên lấy tay chỉ về phía mình. Liễu Xích Lâm gật đầu, tỉnh tỉnh teo teo teo teo, con đánh sai hết rồi, xem kỹ lại phổ nhạc xem. Nhị Yên cầm lấy quyển sách coi lại, à phải, tình tính tăng tình tính tăng tăng, ra rồi, cứ như thế hết một ngày. Mấy ngày sau, tính tính tình tăng tăng tình, bếp Nhị Yên né kịp, ha ha cũng né được rồi ta sẽ sửa mà. Lý ma ma ký đầu Nhị Yên một cái cốc, lo mà tập đi đừng đùa nữa. Vâng, Nhị Yên vừa xoa đầu vừa cười. Thật ra tiếp xúc với Lý ma ma mấy ngày nay cảm thấy bà không hẳn xấu, chỉ là tỏ ra quá nghiêm khắc thôi. Nhị Yên lại tiếp tục tập, tính tính tình tình tang tang. Trong lúc Nhị Yên đang nỗ lực tập luyện thì Thất Thất, Dương Dung và Lam Ngọc Tuệ thì ba người đó đang mua quần áo, son phấn, chấm, lên kế hoạch để thu hút những người giàu có quyền quý trong yến hội. Có lẽ lo xa quá nhỉ. Hai ngày sau, tinh tinh tinh tình tình tính tang, tang tinh, tốt, tiếp theo là kỳ, chiếu tướng ta thắng rồi, tốt tiếp theo là thi, tốt thơ hay, tiếp theo là họa, cứ như vậy máy vá, nấu ăn, múa, đều qua hết, vì ở hiện đại Nhị Yên không biết đàn nên đàn là tập lâu nhất, còn mấy thứ kia Nhị Yên đều biết và đều có năng khiếu nên qua bài nhanh chóng. Hai ngày cuối, sắp đến yến hội rồi. Tiểu thư đã học xong các quy tắc, tốt lắm, cảm ơn bà, phải rồi đại nhân, tiểu thư rất có khiếu về may vá. Màu sắc phân biệt rất tốt, vậy nếu không còn gì nữa thì lão nô xin phép trở về cung. Vậy sao ta sẽ chú ý, Liễu Xích Lâm phái người đưa Lý ma ma về cung. Y y bước vào phòng hành lễ, tiểu thư nghe nói có một vị cô nương tìm tiểu thư đang đứng ở cửa đợi. Một cô nương, à cách chương.